Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 559, sao lại chơi cùng cô ta? Góc truyện audio.com, editor, may, lão phu nhân. Lạc Ương Ương thẳng tắp nhìn Phong lão phu nhân cách hơn 10 mét, đối phương cũng đang nhìn cô. Ánh mắt nặng nề của lão phu nhân bắn thẳng đến, Lạc Ương Ương nhìn đến tay nắm chặt trên tay cô còn cầm một cái đèn lồng nhỏ màu đỏ, đôi tay vội vàng để sau lưng, hơi gật đầu tất cung tất kính nói. Ông nội, Phong Diệc Hàm nhìn Lạc Ương Ương không biết sao xui xẻo đụng phải, trong lòng sảng khoái đến quả thực muốn hô to hả hê lòng người. Lạc Ương Ương khi nào không chạy tới cố tình chạy tới lúc này, trời cũng giúp cô. Ngày mùa đông, Phong Tử Mục cũng một đầu mồ hôi chạy tới. Lạc Ương Ương mặc quần jean và áo lông vũ, Phong Tử Mục chạy tới từ phía sau cô ôm chặt chân cô. Ha ha ha, em bắt được chị rồi. Lạc Ương Ương bị ôm lấy chân tay để sau người vội vàng chạm chạm mặt bé, không tiếng động nhắc nhở bé, phía trước có nguy hiểm. Sau khi khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của Phong Tử Mục bị chọc vài cái cũng phát hiện tình huống có dị thường, sao chị dâu lớn đột nhiên trở nên ngoan như vậy. Khó hiểu ló đầu ra, Phong Tử Mục liếc mắt một cái liền thấy được lão phu nhân đen mặt phía trước. A, Phong Tử Mục kinh hô một tiếng, buông chân Lạc Ương Ương ra đi ra từ phía sau cô, vẻ mặt ngoan ngoãn lại thiên chân lấy lòng lão phu nhân, bà nội, sao bà lại ở chỗ này? Nơi này gió rất lớn, nội phải mặc nhiều một chút đừng để bị cảm lạnh. Nếu là thường lui tới, Phong Tử Mục nhìn thấy lão phu nhân, sáng sớm liền chạy chậm qua, ở trước mặt lão phu nhân nói ngọt hỏi han ân cần. Nhưng hôm nay, anh đứng ở bên cạnh Lạc Ương Ương, vẫn là mặt thịt thiên chân vô tà kia, nhưng không chạy đến trước mặt lão phu nhân. Bởi vì không phải cháu ruột nhà họ Phong, kỹ năng hạng nhất Phong Diệc Hàm luyện được từ nhỏ, đó chính là nhìn mặt đoán ý. Cô ta thấy khuôn mặt đen trầm của lão phu nhân, hai mắt thập phần không vui nhìn Lạc Ương Ương, sau khi thấy Phong Tử Mục và Lạc Ương Ương đều chơi đùa, thần sắc lão phu nhân liền càng không vui. Tử Mục, sao em lại chơi cùng cô ta? Lão phu nhân không nói lời nào, Phong Diệc Hàm sờ đến suy nghĩ trong lòng lão phu nhân, liền nói. Cách chương.